Vạn Dạ Chi Chủ, chương 355, ta cũng muốn trói người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói bên kia Thái Thanh Môn trưởng môn nhân con thứ ba, Lam Triền Tại bị tiểu Phật Đà Đà bại qua đi tựu thành thành thật thật lui xuống terrain. Thực tế, hắn bị thương cũng không tính nghiêm trọng, chỉ là khí lực bị đối phương cương mãnh dương khí chỗ nhiếp, lúc này khí tức không thế nào ổn định mà thôi. Có thể, Lam Triền biểu hiện nhưng có chút tinh thần hoảng hốt. Thân là một giáo thiên tài, hắn từ nhỏ thì có ngút trời có tư thế, khinh thường đại bộ phận bạn cùng lứa tuổi, phụ thân cùng với trong giáo cái kia chút ít trưởng lão không ít nói ngày khác sau chắc chắn một phen đại thành tựu. Kết quả chính mình lại bị tiểu Phật Đà cho vượt qua một cái đại cảnh giới đánh bại, cái này đã kích lòng tự tin của hắn. Nói nghiêm trọng điểm, đạo tâm đều có chút bất ổn. Thiếu gia, Thái Thanh Môn cái kia chút ít tu sĩ tiến lên an ủi. Không có. Không có gì, Lam Triền lắc đầu có chút chán nản, thất vọng cúi đầu xuống. Ta đi xuống trước nghỉ ngơi trong chốc lát, nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Sân khấu là thuộc về tiểu Phật Đà tiên gia dòng chính huyết mạch đám bọn chúng, chính mình biến thành người qua đường bình thường nhân vật không cần phải tiếp tục đợi ở chỗ này. Chỉ có bước qua cánh cửa này hạm tương lai người mới có thể có xa hơn đại tiền đồ A-Hát. Cách đó không xa Thái Thanh Môn trưởng môn nhân mắt nhìn chính mình con thứ ba, trong nội tâm cảm thán. Rất nhanh, thì có nhiều cái Thái Thanh Môn tu sĩ đi theo Lam Triền, ly khai hiện trường. Bên kia, gặp Lam Triền động tác ninh minh trong mắt tinh mang nhất thiểm, lập tức đi theo cước bộ khẽ động. Ngươi, bên cạnh Tháp Bạt Vũ đã bị cả kinh nói không nên lời một câu nguyên vẹn mà nói. Ngươi cái gì ngươi, ninh minh mắt nhìn Tháp Bạt Vũ, nói. Ít nói lời vô ích phối hợp ta ẩn tàng trong chốc lát. Chờ ta làm xong vụ này đại, đến lúc đó không thể thiếu có một phần của ngươi. Nghe giọng điệu này, cùng với cướp bóc ngân hàng chia của một cái dạng quảng cáo, đồng thời, Ninh Minh vận dụng song từ trong đầu bay ra một đoàn bạch quang, sau đó biến ảo trở thành một cái cùng hắn giống như đúc thiếu niên. Không phải ở lại chỗ này, Ninh Minh đối với chính mình phản nghịch đệ nhị phân thân khai báo một câu. Ha ha, đối phương đứng ở tại chỗ, hai tay hoàn ngực vẫn không nhúc nhích. Thấy thế, Ninh Minh nhếch miệng cười cười, vuốt vuốt tóc của đối phương. Thực nghe lời, phối hợp tốt hắn, học biết nói mát, Ninh Minh lại nhìn về phía Tháp Bạt Vũ, cũng không thể lại để cho ngoại nhân đã nhìn ra. Tháp Bạt Vũ sừng sờ ở tại chỗ, chỉ cảm thấy chính mình như là bị một cái ma quỷ dụ hoặc lấy, sa đọa tiến vào địa ngục. Chính mình lại để cho phối hợp một cái đại chu người, bắt cóc Bắc Nguyên Thiên Kiêu. Việc này nếu truyền đi chỉ sợ Tháp Bạt Hồng Nhạn đều có lẽ nhất chính mình. Bá, đúng lúc này, Ninh Minh bản thể đã là lẫn vào đám người, sau đó triệt để biến mất tại trong tầm mắt. Phanh, phanh, phanh, giờ khắc này, Tháp Bạt Vũ tim đập nhanh hơn bắt đầu. Hắn nhìn về phía bốn phương tám hướng, chính giữa là Liên Hoa Tông Tiểu Phật Đà, bốn phía tắc thì tất cả đều là khí vũ hiên ngang tất cả giáo truyền nhân cùng với những cái kia tiên gia huyết mạch hậu nhân. Tháp Bạt Vũ có một khủng bố dự cảm, Ninh Minh chỉ sợ sẽ không cái bắt cóc một cái Thái Thanh Môn Lam Triền. Hắn không sợ chết đấy sao? Vừa nghĩ tới nào đó chàng diện Tháp Bạt Vũ tựu ra đầu run lên, có loại mưa gió sắp đến phong mãn lâu áp lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần đi theo ta. Địa tàng nội thành, Lam Triền bỗng nhiên mở miệng, bên người có vài vị Thái Thanh Môn tu sĩ đi theo, hắn thầm nghĩ một người bình phục tâm tình. Thiếu gia, nội thành có mấy cái ma đầu. Trong đó một cái lão già thấp giọng nói. Phía trước hiên viên gia tộc nhân đều ngộ hại. Tù lão ma bọn hắn không phải cái nhằm vào Liên Hoa Tông đấy sao? Lam Triền nhướng mày, hắn ngược lại là biết nói, địa tàng nội thành đã đến mấy cái hung uy hiền hách ma đạo tu sĩ, bọn hắn sẽ tìm cơ hội cướp giết Liên Hoa Tông tăng nhân, đến lúc đó tránh không được đại động tĩnh. Lam Triền còn nói thêm, huống chi cha ta vẫn cùng cửu lão ma trước kia từng có một phen giao tình, sợ cái gì? Nghe vậy, lão giả nhìn mấy người còn lại cuối cùng nhất gật đầu. Cái kia tốt thiếu gia ngươi cẩn thận chút là được. Bọn hắn cũng là không quá lo lắng thiếu gia nhà mình, dù sao Thái Thanh Môn lại không có gì cừu địch. Mặt khác Lam Triền lúc này cũng tốt nhất một người như thế này, nghĩ lại phát triển. Rất nhanh, cái này mấy cái Thái Thanh Môn tu sĩ rời đi rồi. Oanh, cùng lúc đó, phía sau trên quảng trường lần nữa bộc phát nổi lên cường đại chấn động coi như long hổ tranh đấu. Lam Triền quay đầu lại nhìn lại, trong mắt toát ra phức tạp cảm xúc. Mà hắn không có phát hiện chính là... Tựu sau lưng tự mình cách đó không xa, một đạo thân người chính giấu ở góc rẽ, giống Vĩ Hành. Si Hán, Hentai, đồng dạng, người nọ đúng là Ninh Minh. Giờ phút này, hắn chằm chằm vào cái kia Thái Thanh Môn Thiên Kiêu, hưng phấn được liếm liếm đầu lưỡi. Toàn bộ cho trói lại, muốn loạn tựu đại loạn thiên hạ. Theo lý mà nói, Thái Thanh Môn cùng chính mình không oán không cừu, tựa hồ không cần phải cưỡng ép trêu chọc cái bắt cóc cái kia mấy vị tiên gia hậu nhân là được rồi. Nhưng ở Bắc Nguyên, tứ đại tiên gia có được lấy tuyệt đối thống trị địa vị. Ninh Minh khả dĩ khẳng định, chỉ cần mình bạo lộ tứ đại tiên gia tùy tiện ném ra ngoài một câu, tất cả đại tông môn đều phái ra cao thủ vây quét chính mình. Tại Bắc Nguyên, địch nhân của mình không chỉ có riêng chỉ có tứ đại tiên gia, mà là trên đời đều địch. Đã muốn làm, vậy đem sự tình cho làm tuyệt. Đến lúc đó, trên tay mình mấy chục người chất đi 10 bước liền giết một cái, xem Bắc Nguyên còn dám hay không vây quét. Đúng lúc này, Lam Triển bỗng nhiên đi về hướng một nhà quán rượu. Ninh Minh tranh thủ thời gian đuổi kịp, cũng tại trong tiểu lâu tìm kiếm, cuối cùng nhất trên lầu phát hiện Lam Triển. Đối phương đang ngồi ở vị trí gần cửa sổ tiếp tục quan sát trận kia tiểu Phật Đà khiêu chiến thi đấu, xem ra cũng sắp muốn theo thất bại trong bóng ma đi ra. Quảng cáo, tựa hồ thương thế không tính nghiêm trọng a hát, Ninh Minh nhíu mày, cảm giác tiểu Phật Đà hay là nhân từ nương tay chút ít. Bất quá, Ninh Minh khóe miệng câu dẫn ra một vòng nghiền ngẫm độ cong. Loại này mới ra đời tiểu thí hài, bản thân xuất mã, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Nhưng vào lúc này, Ninh Minh đột nhiên động tác cứng đờ, toàn thân lông tóc dựng đứng, có loại bị nhìn trộm đại khủng bố cảm giác. Hắn cẩn thận từng ly từng tí địa hướng một chỗ nhìn lại. Chỉ thấy, một chương ở vào trong góc trên mặt bàn, ngồi mấy người. Bọn hắn bị bóng mờ chỗ bao phủ thấy không rõ lắm khuôn mặt, đang tại uống trà. Cử chỉ ở giữa đã có một loại khiếp người ma tư, giống như là minh giới sứ giả đồng dạng. Ma đạo trùm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Minh nội tâm dùng mình, không nghĩ tới chính mình rõ ràng đánh bậy đánh bạ đụng phải mấy vị này Bắc Nguyên đại ma đầu. May mà chính là, cái kia vài đạo ma chủ giống như thân người cái quét mắt Ninh Minh, về sau sẽ không lại chú ý cô. Ninh Minh cảm thấy tập trung vào chính mình khí cơ hủy bỏ về sau, rồi lại nuốt nước miếng. Lòng hắn nhảy dần dần nhanh hơn, toàn thân huyết dịch sôi trào, thực chất bên trong kích thích thừa số phát huy đi ra, như điện lưu giống như cọ rửa lấy huyết nhục. Bọn hắn đây là muốn làm gì? Cùng phía trước Thác Bạt Vũ đồng dạng, Ninh Minh giờ phút này trong đầu cũng toát ra vấn đề này. Hiện trường người nhiều lắm, chúng ta nếu là giờ phút này ra tay, những cái kia tiên gia chỉ sợ sẽ không ngồi nhìn bỏ qua. Bóng mờ bao phủ trên bàn rượu, một cái tiểu thụy đến không thành bộ dáng lão nhân bỗng nhiên nói ra. Đợi a, đám kia hòa thượng là trốn không thoát đâu. Hôm nay, bổn tọa nhất định phải trói lại tiểu Phật Đà. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.